Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 376, trong bóng tối thư kích giả. Mang theo luân hồi mặt nạ nam nhân Rit xuất kiếm trong nháy mắt. Cường đại khí phách đầy tràn ra, hướng phía bốn phương tám hướng cút lăn đi. Trong sát na, cái kia hai con pháo thí người dự thi, còn có chung quanh khán giả, ở cái này phút chốc toàn bộ đều hai mắt trở nên trắng, miệng sùi bọt, mép vựng quyết đi qua. Lại là một cái Haosoku khí phách, kít đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt bị chặt bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, bỗng nhiên cả kinh, phía sau đã toát mồ hôi lạnh. Đối phương là một cái siêu cường kiếm sĩ, mà hắn dĩ nhiên tại kiếm thuật trước mặt vọt lên, nhất định chính là mục tiêu sống. Mà đối phương hiển nhiên là hạ thủ lưu tình, nếu không, bị chặt phi liền không chỉ là cánh tay cơ giới, mới vừa một kiếm cũng đủ để muốn mạng của hắn. Thật mạnh, người này là ai? Kít cắn răng, toát mồ hôi lạnh nhìn tay cầm trường kiếm mặt nạ nam. Trong nội tâm, dĩ nhiên sinh ra một tia sợ hãi. Đi tới tân thế giới, thời gian 2 năm, hắn đối mặt quá vô số đối thủ, trải qua mấy lần bên bờ sinh tử bồi hồi, để hắn ấn tượng sâu nhất một lần, chính là đối mặt tứ hoàng thế lực thời điểm. Một lần kia, để hắn ném một cánh tay trái, mà lần này, lại làm cho so với hắn mấy lần trước ấn tượng càng thắng rồi hơn. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Trước mắt thực lực của người này, hoàng cấp, kít đồng tử co rụt lại, kém chút không có té lăn trên đất. Ni mã, nơi đây đều có thể gặp được một cái hoàng cấp. Là ai? Tóc hồng vẫn là Shiva. Còn là nói ngoại trừ hiện giữ tứ hoàng ở ngoài, tân thế giới còn có còn lại cường giả như vậy? Không phải bài trừ tân thế giới, nhưng mà cái gì châu bò rắn rết đều có. Kít mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm giác mình trước mặt nghênh đón một hồi gió nhẹ. Đến khi phản ứng kịp thời điểm, một tấm trắng nõn bàn tay to cứ như vậy đè ở kít sắc mặt. Theo sau chính là ở kít vẻ mặt biểu tình khiếp sợ phía dưới, bị đối phương dùng man lực để lấy mạnh mẽ xoa bóp đi ra ngoài. Hưu một tiếng, kít thân thể dường như một viên như đạn pháo lấy hướng chéo bên trên 45 độ phương hướng bị đẩy ra. Chỉ là trong nháy mắt, chính là bay ra sân đấu, biến mất ở trước mặt mọi người. Thấy như vậy một màn, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Cái này một phần thực lực, cái này một phần khí phách, còn có mới vừa ăn nói cùng cách làm. Ngươi, là tóc hồng a? Shiva nhìn cái này mang theo luân hồi mặt nạ nam nhân phía sau lưng, lẩm bẩm nói. Hắn quay đầu, có thâm ý khác nhìn Shiva liếc mắt, đang định nói cái gì. Đao, đột nhiên, một đạo màu xanh hỏa diễm trong nháy mắt phóng lên cao, chỉ thấy Marco xuất ra một cây đao. Đối với cùng với chính mình cổ chính là hung hăng lau một cái. Trong sát na, động mạch sinh ra cao áp để tiên huyết cuồng phong ra, đồng thời hắn hỏa diễm đã ở lấy tốc độ cực nhanh chữa vết thương của hắn. Mấy sau đó, hắn lập tức một cái tinh mang bay lên trời, hóa thành một mạch màu xanh cự điểu, hướng về phía độc quy một cước nặng nề đá tới. Độc quy biến sắc, có chút khó tin nói, độc của ta dĩ nhiên không có hiệu quả. Bành một tiếng, độc quy thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào thính phòng bên trên, bị mai một ở tại trong phế tích. Đối với mình thật đúng là tàn nhẫn a. Shiva một hồi suy lưỡi, bởi vì chúng độc quy độc thế cho nên không cách nào nhúc nhích. Marco trực tiếp cắt cổ của mình động mạch, đem huyết phóng xuất, thế cho nên để trong máu tươi độc tố hạ thấp chúng độc số lượng phía dưới. Sau đó đang lợi dụng chính mình quả thực năng lực trị hết qua đây. Không phải người bình thường có thể phương pháp sử dụng. Marco đập cánh, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía chấn động trái cây phương hướng bay đi. Mắt ưng, Shiva cùng với một cái khác mặt nạ nam đều không có ngăn cản, chỉ là yên lặng nhìn đây hết thảy. Lúc này, đang ở Shiva trước mặt, đưa lưng về phía hắn mang theo luân hồi mặt nạ nam nhân đem kiếm thu hồi đến trong vỏ kiếm. Nhìn Marco bỗng nhiên mở miệng nói, bị nhận ra sao? rõ ràng đều cải trang được như thế hoàn mỹ. Vì thế ta còn đi trang bị một cái chi giả. Một mặt nói, hắn đánh bắt đầu cánh tay trái của mình. Còn siết quả đấm một cái thí nghiệm một cái. Nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra đó là chi giả. Hoàn toàn chính xác, từ đầu đến cuối, hắn chiến đấu thời điểm sẽ vô dụng quá, tay phải phát lực quá. Quả nhiên là ngươi. Ngươi đã cùng chấn động quả thực cảm thấy hứng thú. Nếu đã tới, vì sao không phải đoạt? Không phải, ta đối với chấn động quả thực cũng không có hứng thú. Chỉ là không muốn để Hắc Hồ Tử đạt được mà thôi. Hắn là một cái cực kỳ nhân vật nguy hiểm. Phảng phất là nhớ lại đã từng sự tình. Tóc hồng ngẩng đầu sờ sờ chính mình mặt nạ, ánh mắt địa phương. Nơi đó, nguyên bản có hắn ba sẹo. Chấn động quả thực có thể được Marco bọn họ đạt được là không quá tốt nhất. Bất quá, ta suy nghĩ chuyện sẽ không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, Doflamingo dám trắng trợn như vậy đem chấn động quả thực cứ như vậy phóng xuất. Ta xem đại khái cái này là hàng giả. 80% là hàng giả. Tóc hồng gặp phải, mắt ưng đoán chừng là đáp ứng lời mời mà đến. Mời người, tự nhiên là tóc hồng. Đang ở Siva nghĩ như vậy thời điểm, tại bọn họ không biết chuyện chút nào dưới tình huống, mấy ngàn thước ra ngoài địa phương, Red Rosa một cái trên nhà cao tầng, bỗng nhiên lóe lên một đạo phản quang, mà chính là trong nháy mắt kế tiếp, bốn đạo thiểm quang trong nháy mắt ở mấy ngàn thước có hơn chợt lóe lên. Ở trong không khí lưu dưới một đạo thẳng quỹ tích, lập tức hướng phía Marco, Siva. Tóc hồng còn có mắt ưng bắn tới, ngoặc kép chấm than, đầy ắp sát ý, mãi cho đến gần trong gang tấc mới đột nhiên phát hiện. Siva, tóc hồng, còn có mắt ưng ba người trong nháy mắt phản ứng kịp. Tránh thoát chi hỏa, viên đạn lập tức xuyên thủng thính phòng. Mà trong chớp nhoáng này, Marco đem hết thảy chú ý lực đều tập trung ở tranh đoạt chấn động quả thực bên trên. Hoàn toàn không có dự liệu được súng đạn phi pháp. Chỉ một lúc, chỉ nghe được bành một tiếng, viên đạn trực tiếp xuyên qua Marco thân thể, trực tiếp xuyên qua trái tim. Xạ kích chi nhân kỹ thuật vô cùng được, khoảng cách xa như vậy, không phát nào trượt, trực kích trái tim, Marco đồng tử chợt co rụt lại, màu xanh hỏa diễm tắt, cả người lập tức rơi vào sân đấu bên trên. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.